siêu cấp cưng chiều. Chương 1273, quay về chữa trị đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương không rõ, nhưng có thể phân biệt được là dấu móng tay. Không đau không ngứa nên Lê Tiểu cũng không để ý. Mặt trời dần lộ diện nơi chân trời. Lê Tiểu bắt đầu mệt mỏi. Cô gối hai cánh tay, biếng nhác không muốn nhúc nhích. Đến hai khi có người đẩy mạnh cửa biệt thự sau lưng cô mới chậm rãi ngồi dậy. Quay đầu nhìn, anh không cần gì cả, chỉ cần Lê Tiếu. Đây là lần thứ ba Lê Tiểu hỏi anh câu này. Cô nghĩ chắc cũng là lần cuối. Cô thở dài gật đầu, nhìn mặt biển, lạnh nhạt nói. Mặt trời mọc kia, dọn hai gam anh khàn khàn vừa ngủ dậy. Đồng tử co rút còn lưu lại tia u ám. Lê Tiếu phủi cát, cười khẽ, mới ngủ dậy, vừa hay ra ân không ấm mặt trời mọc. Chắc anh cho rằng cô bỏ trốn hoặc lại tự tiện hành động rồi. Nhịp thở Lê Tiểu đều đặn, nhưng không hề có phản ứng. Anh ôm gò má cô, đôi mắt đỏ bừng không ngừng thì thầm bên tai cô. Ngoan, anh đưa em đi, chúng ta rời khỏi đây. Em muốn sao cũng được. Mở mắt ra nhìn anh đi, nhé. Dưới ánh đèn sáng choang, chăn mỏng trên người Lê Tiểu trượt xuống bả vai. Hai cánh tay lộ ra rất nhiều vết bầm máu ứ, Lê Tiếu lắc đầu. Không biết, Tiểu Tiểu, em đã hứa với anh sẽ ngoan ngoãn ở lại. Anh vừa thấp giọng vừa hôn lên môi Lê Tiểu. Sự tàn độc khó kiềm chế lại bùng nổ trong anh. Nụ hôn dần trở nên thô bạo. Thương Úc mặc áo ngủ màu xám, khuôn bảy ngực mở rộng, tóc rối loạn rủ xuống xương gò má. Đôi mắt đỏ bừng, ngay phía trước là Lê Tiểu. Lồng ngực phập phồ 7 nanogram kịch liệt của anh dần bình tĩnh lại. Anh nhanh chóng đi đến, khuỵu một chân ngồi trước mặt cô. Sao em không ngủ? Cô kêu đau. Anh vẫn sẽ sốt ruột lau vết thương thay cô, nhưng nhiều tâm trạng không chịu sự khống chế của lý trí. Thậm chí anh nảy sinh suy nghĩ bệnh hoạn muốn thỏa mãn và khao khát chiếm cô làm của riêng. Cô vẫn còn ở bên anh, không còn đau đớn vì người khác nữa. Ngay lúc ấy, mọi triệu chứng hoang tưởng và hằng cảm trong người anh đã bùng nổ toàn diện. Tất cả hành động của anh bắt đầu bị mất khống chế. Mãi cho đến giờ vẫn chưa khôi phục, cánh tay và sau lưng Lê Tiếu có không ít vết đỏ. Đều do anh dùng sức mất khống chế trong vô thức. Lê Tiểu không né tránh, mặc cho anh làm càn. Đến khi mỗi cô bật máu, mùi máu tanh dường như kích thích thần kinh anh, khiến anh lập tức dừng mọi hành động. Lê Tiểu mở mắt, nét mặt bình thản lạ thường, chùi môi, chau mày, đau. Cô ngồi bên cửa sổ mở ra, bỗng trước mắt tối sầm, ngón tay anh đoạt lấy tờ giấy. Lê Tiếu ngẩng đầu, nhìn gương mặt âm u của anh mà chẳng nói gì. Anh kẹp tờ giấy nhìn lướt qua, mím chặt môi, nâng cằm Lê Tiếu, cúi xuống, ai đưa cho em? Hứ. Thương Úc sững sờ nhìn cổ tay trắng nõn của cô, khẽ chạm vào rồi nhắm nghiền đôi mắt. Anh áp lên mặt cô, yết hầu chuyển động rối loạn. Ngoại cửa, một loạt tiếng bước chân vang lên. Vệ sĩ lập tức cảnh giác, còn chưa hành động thì Hạ Sâm đã đạp cửa phòng ra. Khi tất cả vệ sĩ trên đảo phát hiện mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát thì Lê Tiếu đã ngủ suốt một ngày một đêm. Dù đến bữa ăn, có gọi thể nào cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Thương Úc canh giữ bên giường có cả ngày, đến sẩm tối mới nhận ra điều khác thường. Từ đó đến giờ, cô chưa từng hỏi anh, có phải lúc ấy anh thật sự mặc kệ sống chết người nhà họ Lê hay không? Ngẫm lại thì không cần thiết phải hỏi. Nhà họ Lê không phải trách nhiệm của anh, thậm chí bị anh xem là gánh nặng của cô. Đồng hồ phát ra cảnh báo vì anh biết được Tiêu Hoàng Đạo bắt người nhà họ Lê uy hiếp. Thương Úc nheo mắt hít một hơi sâu, cúi đầu tựa lên trán Lê Tiếu, giọng trầm thấp, anh ở cùng em, anh định ở cùng em mãi như vậy sao? Lê Tiểu chạm gương mặt anh tuấn của anh, diễn Hoàng, Nam Dương hay Park Ma? Thương Úc cúi đầu ngậm môi cô rồi nói, anh chỉ cần em, Tiểu Tiểu. Anh ôm cô vào lòng, không ngừng gọi bên tai cô, nhưng cô ngủ sâu quá, đến mí mắt cũng không dao động. Vệ sĩ và nữ đầu bếp đứng thành hàng hoảng sợ, đôi mắt Thương Úc đỏ bừng, Anh nắng mặt Lê Tiếu lên, giọng rất khàn. Tiểu Tiếu, đừng ngủ nữa, dậy đi em, anh đưa em về nhà. Tiểu Tiếu, cũng tốt thôi, nếu hoang tưởng của anh đều vì cô, dù tốt hay xấu cô cũng phải chịu. Không phải cô mất hết ý chí, chỉ là như cái xác biết đi, mệt mỏi quá độ nên lựa chọn ngoan ngoãn. Màn đêm dày, Lê Tiếu lại nhận được tờ giấy do vệ sĩ đưa qua. Ngay giữa giường lớn, Thương Úc ôm Lê Tiếu trong lòng, tóc rối che đi gương mặt anh, bầu không khí quỷ dị. Hạ Sâm mím môi, nhích người qua một bên, nhường đường cho Thương Tung Hải đi đến. Dường như Thương Úc hoàn toàn không để ý đến tình hình ngoài cửa. Đến khi đầu vai hơi nặng, nghe tiếng gọi tưởng chừng đã lâu. Thiếu Diễn, đủ rồi, thả con bé ra đi. Anh gạt tay hắn ra, nâng mặt Lê Tiếu lên hôn. Từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Anh cố chấp không chịu rời đi. Thương Tung Hải tiến thoái lưỡng nan, vỗ Thương Úc, Thiểu Diễn, không muốn bức con bé chết thì buông tay. Quay về chữa trị đàng hoàng, sống lưng Thương Úc run run, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nhỏ trên môi cô. Một lúc sau, khi giọt nước mắt cuối cùng rơi trên mí mắt cô, anh mới đứng dậy rảo bước rời khỏi phòng ngủ. 3 phút sau, một chiếc trực thăng cất cánh, Hạ Sâm đưa Thương Úc rời khỏi hòn đảo biệt lập này trước. Cách chương.